Được rồi, thời gian không còn sớm, chú không nói nhiều nữa. Chuyện cháu nhờ chú sẽ đối phó dùng cháu. Ngủ ngon. Gặp lại sau. Sau khi gác điện thoại, Phương Hạo Vân ngồi ở đầu giường suy nghĩ muôn vàn chuyện. Cuộc sống chắc gì đã đơn giản giống như hắn tưởng tượng khi xưa. Có một vài thời điểm, cho dù mình có không tự đi tìm phiền toái, thì phiền toái cũng tự dẫn xác tới cửa. Lại nói về Tần Tử Hoa đi, mình có chọc ghẹo gì hắn sao? Đến nỗi mà hắn phải từ nước Mỹ xa xôi chạy về tới tận đây. Ánh trăng xuyên qua bức màn chiếu rọi lên khuôn mặt hắn. Nếu giờ phút này có ai ở bên cạnh hắn, sẽ phát hiện ra hai má vốn thanh tú của Phương Hạo Vân lúc này lại hơi vặn vẹo. Một cỗ sát khí nồng đậm đang không ngừng từ trong đôi mắt thâm thúy mà sắc nhọn kia phóng ra. Phương Hạo Vân oán hận siết chặt nắm tay. Trong phòng chỉ có một mình hắn, hắn cũng chẳng cần phải che giấu, cũng không cần phải cố tình ngụy trang. Nếu nhất định không thể cúi mình, vậy thì vùng lên thôi. Phương Hạo Vân giống như đang tự nói với mình, thấp giọng nói một câu. Trong ánh mắt nóng bỏng đó, có một chút điên cuồng hỗn loạn. Tối nay nhất định sẽ không ngủ. Có một số việc, hắn cần phải cân nhắc cho tốt một chút. Hắn cảm thấy, rằng hắn hẳn là phải suy xét lại một lần nữa về kế hoạch sau này của mình. Cách cúi mình có vẻ không còn hiệu quả nữa, hắn đã cố gắng lảng tránh phiền toái, nhưng mà phiền toái lại cứ tự động tìm đến với hắn. Hắn cũng đã nhận ra, hắn không thể chỉ lo lắng cho bản thân mình được nữa rồi. Sau khi đổi mặt sống lại, suy nghĩ của hắn kỳ thật rất đơn giản, chỉ hy vọng mình có thể trở thành một người vô cùng bình thường, sống một cuộc sống bình lặng suốt cả đời, rời xa máu tanh, rời xa chết chóc. Nguyện vọng thì đúng là tốt đẹp, nhưng sự thật cũng thực tàn khốc. Từ khi tiến vào nhà họ Phương, trên người hắn lại mang thêm một phần trách nhiệm. Một phần trách nhiệm phải bảo vệ. Hắn thích gia đình này, thích mỗi một người trong nhà, cho nên hắn không muốn bọn họ xảy ra chuyện gì. Vì thế, hắn không thể không từ bỏ dự định muốn cúi thấp của mình, âm thầm bảo vệ hộ tống cho người nhà của hắn. Càng khiến cho hắn buồn bực hơn chính là, thân phận thực sự của hắn lại bị Hàn Tuyết Nhi nhìn xuyên thấu. Đương nhiên, đối với việc cứu Hàn Tuyết Nhi, hắn cũng không hối hận. Nếu thời gian có thể quay lại, hắn vẫn sẽ lựa chọn đi cứu Hàn Tuyết Nhi. Hắn đã từng là một sát thủ, nhưng lại không hề lãnh huyết vô tình. Trong toàn bộ tổ chức, hắn đúng là một người kỳ lạ. Nếu không phải nhờ thiên phạt, không phải nhờ giáo quan truyền thụ cho võ thuật cao siêu, không phải nhờ năng lực tự chữa lành thân thể siêu cường của hắn, thì hắn cũng đã chết hàng trăm, hàng ngàn lần rồi. Cho nên, ngay từ ban đầu, giáo quan cũng đã từng nói, hắn không thích hợp đi làm sát thủ. Chỉ là vì hắn đã đồng ý vào, cho nên không thể không ở trong tổ chức 3 năm. Hiện tại hồi tưởng về 3 năm cuộc sống đó, mặc dù có giáo quan và Nguyệt Như ở bên người làm bạn, quan tâm đến hắn, nhưng trong lòng hắn lại chưa từng có lúc nào thực sự vui vẻ, bởi vì hắn không thích giết chóc. Sau khi đổi mặt sống lại, khi hắn đã dần dần dung nhập được vào gia đình nhà họ Phương này, thì niềm vui lại tới liên tiếp. Hắn không ngừng từ trong những người nhà cảm thụ được tình cảm thuần khiết, giản dị tự nhiên. Hắn đã từng nghĩ đến, chính hắn có thể cứ như vậy vô ưu vô lo sống nốt quãng đời còn lại của mình. Có điều cuộc sống an nhàn đó cũng cần phải được giữ gìn và che chở. Đến khi Phương Hạo Vân hiểu ra được đạo lý này, hắn mới biết suy nghĩ lúc trước của mình thật là ngây thơ, nghĩ mọi chuyện thật quá đơn giản. Đồng thời, hắn cũng đưa ra được một cái kết luận. Giết chóc lúc này so với giết chóc lúc còn ở tổ chức thì hoàn toàn khác nhau, ít nhất về mặt ý nghĩa là khác nhau. Trước kia mục đích của hắn là để hoàn thành nhiệm vụ, mà hiện giờ là để bảo vệ cho người nhà của mình, bảo vệ cho hạnh phúc của mình. Cẩn thận ngẫm lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.